One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Zoro vs Dạ Kiêu. Đây là cái gì năng lực? Robin đôi mắt đẹp trợn tròn, nhẹ nhàng ồ lên một tiếng. Mắt thấy mặt Dỗ Lưu hai tay của liền muốn đụng tới Zoro. Đột nhiên, Zoro tựa như sau đầu dài quá con mắt giống nhau. Thân thể hơi né người như chớp, dễ như trở bàn tay liền tránh khỏi. Chỉ một lúc, mặt Dỗ Lưu nhào hụt, không đợi rơi xuống đất, Zoro đã huy kiếm để ở hậu tâm của hắn. Phù phù một tiếng, mặt Dỗ Lưu nặng nề rơi trên mặt đất, vừa muốn lần nữa hướng trong đất chui. Zoro thủ đoạn vừa dùng lực, mặt Dỗ Sáu hậu tâm nhất thời mát lạnh, sợ ra khỏi hắn một thân mồ hôi lạnh. Vội vàng ngoan ngoãn giơ hai tay lên, rất thức thời tiếng hô ta đầu hàng, xuống kiếm Lưu Tình, huynh đệ, hành. Zoro nhàn nhạt hừ một tiếng, thu kiếm trở vào bao, xoay người cất bước đi hướng cái kia như trước còn quỳ dưới đất nữ nhân. Thấy Zoro thực lực cường hãn như vậy, giống như từ trên trời giáng xuống tới cứu mình vương tử. Nữ nhân kia vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, Zoro xoay người lại mở khóa. Nằm dưới đất mặt Dỗ Lưu một đôi mắt tam giác quay mồng mồng vài vòng, không phục hừ một tiếng, chợt từ trong lòng móc ra một vật, lấy tay nhấn một cái, cắn răng tiếng hô, đi chết đi. A, thấy hạng quyển sông chính mình đi qua, mặt Dỗ Lưu muốn né tránh, đã tới không kịp. Oanh một tiếng, cái kia hạng quyển vừa lúc rơi vào mặt Dỗ Lưu trên người lúc này nổ lên, vẫn màu đen khí lãng lúc này phóng lên cao. Cuồn cuộn trong bụi mù bay ra trận trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Các loại, chờ, yên vụ tán đi, nhìn nữa mặt Dỗ Lưu, máu me khắp người, trên người cực kỳ chật vật, y phục đều vỡ thành từng cái, lông mi râu mép tóc tất cả đều dựng lên, cùng loạn thảo giống nhau, không ít địa phương đều trở nên cháy đen một mảnh. Mặt Dỗ Lưu quỳ rạp trên mặt đất, dầm gì, chó chết giống nhau. Không được kêu thảm, liền đứng lên khí lực cũng không có. Bất quá, tiểu tử này thân thể và gân cốt trả thù rắn chắc, cư nhiên không có bị nổ chết. Xịt xịt, bên cạnh vây xem náo nhiệt nhất thời hư thanh nổi lên bốn phía. Mới vừa những người này còn xem trọng mặt Dỗ Lưu, hiện tại, tất cả đều đối với Zoro giơ ngón tay cái lên, cùng kêu lên tán thưởng. Trong đám người bỗng nhiên có người la hoảng lên. Ta biết hắn là ai. Hắn chính là lớn nháo hải quân bản bộ Tu La Roronoa Zoro. Cái gì? Ngươi là Zoro? Mặt Dỗ Lưu lấy làm kinh hãi. Lòng nói xong, lần này không thể không chết. Trêu chọc ai không tốt. Hết lần này tới lần khác trêu chọc hắn, coi như không có bị nổ chết, Zoro cũng sẽ một kiếm làm thịt chính mình. Nhưng là, Zoro để cho chạy nữ nhân kia sau đó, không để ý tí nào hắn. Cái này nhân loại tuy là đê tiện, thủ đoạn tàn nhẫn, thế nhưng đã không còn sức đánh trả chút nào. Người như vậy, Zoro đã không có hứng thú. Zoro ngoặc kép. Nghe được tiếng vang, xa xa có người vội vàng nhìn về phía bên này, ánh mắt rơi vào Zoro trên người. Người nọ sợ vội vàng lui về phía sau. Cái này nhân loại chính là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc Dạ Kiêu. Dạ Kiêu trên người còn đeo một cái ba lô, bên trong trầm điện điện đựng không ít thứ tốt, thậm chí không xuống mười mấy trái ác quỷ. Dạ Kiêu rất sợ sinh ra ngoài ý muốn, một phần vạn đồ đặc bị Zoro cướp đi khả năng liền không ổn. Ở Móc Đảo, sát nhân vô tội, cướp đồ hợp pháp, miễn là không ở phòng đấu giá nháo sự không người để ý. Hết thảy đều tôn sùng hải tặc thế giới pháp tắc, liền cùng ở trên biển gặp nhau giống nhau. Giết nhân kiếp tiền, thiên kinh địa nghĩa, giống như Luffy như vậy, chỉ biết chung quanh mạo hiểm đi lang thang, kỳ thực không coi là hải tặc. Hải tặc thế giới tràn ngập giết chóc cùng huyết tinh, gặp người đánh liền, thấy đồ đạc liền đoạt, thậm chí cũng không cần lý do. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc lúc này đang ở cực nhanh bành trướng, cần đại lượng tài chính, tỉ như chế tạo chiến thuyền, tuyển nhận thuyền viên, cần tiền quá nhiều địa phương, đi qua săn bắn hắc hồ tử đoạt không ít trái ác quỷ. Đại đô ở Móc Đảo xuất thủ. Dạ Kiêu tới không khéo. Không nghĩ tới sẽ gặp phải Zoro. Vừa mới chuyển quá thân đến. Dạ Kiêu nhất thời ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn trước mắt đang đứng một người. Một đầu xanh biếc tóc ngắn. Bên hông khoác ba cây trường kiếm. Chính nhất khuôn mặt nụ cười nhìn hắn. Zoro. Dạ Kiêu phía sau lưng đều có chút lạnh cả người. Zoro thân như quỷ mị. Thần không biết quỷ không hay đột nhiên đi vòng qua hắn trước mặt. Có thể thấy được Zoro thân thủ là bực nào khủng bố. Hơn nữa, Dạ Kiêu là từ Impel Down bên trong đi ra. Zoro đại náo Impel Down. Lần lượt khiêu chiến bên trong cao thủ. Hắn đều nhìn nhất thanh nhị sở. Cuối cùng bởi vì ấy cũng bị mang đi tổng bộ hải quân. Hai người sai phía sau giao thủ cơ hội. Thế nhưng, đối với Zoro thân thủ, Dạ Kiêu lại nhất thanh nhị sở. Xem đi, trò hay lại bắt đầu. Zoro mới vừa đánh bại 57 triệu berry mặt dỗ lưu. Hiện tại rồi hướng lên trong truyền thuyết hải tặc thi quỷ Dạ Kiêu. Trên đường phố càng náo nhiệt hơn. Bất quá, tuy là vây xem không ít, rất nhiều người đều tự giác lui về phía sau ra rất xa. Sợ bị Lan đến nói, người kia ta biết, là hắc hồ tử đoàn hải tặc thi quỷ Dạ Kiêu. Nguyên lai tiền truy nã là 2 ức 60 triệu berry. Zoro muốn làm cái gì? Lẽ nào hai người bọn họ thực sự là phải đóng tay sao? Ngao ngao ngao, lần đầu tiên đụng với không sợ hắc hồ tử đoàn hải tặc ngạnh cha tử. Chàng náo nhiệt này, đại gia nhất định xem cái đã nghiền. Thực sự là cơ hội ngàn năm một thuở a. Đám người vây xem, nghị luận ầm ĩ, huyên náo bất quyết, Zoro vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng đứng ở Dạ Kiêu trước người. Xem xét Dạ Kiêu sau lưng ba lô, đồ đạc lưu lại, còn chưa giao tay, liền một bộ cao cao tại thượng giọng điệu mệnh lệnh Dạ Kiêu. Dạ Kiêu nói như thế nào cũng là đã từng giam giữ ở tầng 6 khủng bố hải tặc. Coi như Zoro rất lợi hại. Có thể Dạ Kiêu trong xương, cũng không phải là một đơn giản cúi đầu chủ nhân. Zoro, người biết ngươi ở đây nói chuyện với người nào sao? Trêu chọc hắc hồ tử. Người tốt nhất muốn tinh tường. Dạ Kiêu kiềm nén lửa giận, vẫn là vô cùng Craig chế một cái dưới. Có thể dọa chạy Zoro, để Zoro biết khó mà lui còn chưa tính. Không nghĩ tới, không đề cập tới hắc hồ tử còn tốt. Nhắc tới. Zoro sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Coi như hắc hồ tử hôm nay ở chỗ này thì có thể làm gì? Vừa nói, Zoro chậm rãi rút ra quỷ triệt cùng Wado Ichimonji. Trên đỉnh chi chiến mặc dù quá khứ, có thể Zoro hiếu chiến ma tính sớm đã khắc vào trong xương. Mấy ngày liên tiếp, bất kể là chính mình lĩnh ngộ vẫn là cùng quân cách mạnh những cao thủ kia luận bàn, Zoro nguyệt muốn thử xem đến tột cùng chính mình lại trở nên mạnh mẽ bao nhiêu. Hôm nay vừa lúc cầm Dạ Kiêu luyện tập, thuận tiện lộng điểm tài bảo trở về tốt lộng chiến thuyền tốt một chút thuyền hải tặc. Không cần đoán, hắn cũng biết, Dạ Kiêu trên người trong túi đeo lưng nhất định trang bị trái ác quỷ. Thứ này, có giá trị không nhỏ, phổ thông một cái đều 100 triệu berry bên trên. Zoro thuyền hải tặc. Đến hiện tại thì ngưng vẫn là cướp người khác thuyền hư. Lại nói tiếp, thật đúng là mộc mạc muốn chết. Mặt dỗ lưu đẩy ra đoàn người. Hai tay kéo cằm, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Zoro cùng Dạ Kiêu. Hai mắt khỏi sáng, không biết đạo tâm bên trong đang suy nghĩ gì. Bất quá, nhìn ra, cái này nhân loại liền cùng cái bất tử tiểu cường giống nhau. Bị tạc một cái dưới, khôi phục cũng thật là nhanh. Thời gian một cái nháy mắt, liền lại vui vẻ, Robin cất bước đã đi tới, phát sao khẽ nhúc nhích, tóc dài phiêu mở, nhất cử nhất động, đều lộ ra thục nữ mị lực. Ngươi là cái gì năng lực? Hắc hắc, bêu xấu, ta là đào lỗ quả thực năng lực giả. Nhân xưng bất tử cóc ma lưu, coi như kém chút chết ở Zoro trong tay. Mặt dỗ lưu vẫn như cũ cực kỳ tự luyến cao thẳng lấy bộ ngực đắc ý tự thổi nói. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.